Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 3, Cửu Lang Sơn. Ta Cửu Lang Sơn cường đạo cùng hắn cường đạo khác biệt. Hắn cường đạo hầu như mỗi cái đều là trực tiếp sát nhân đoạt bảo. Ta có thể Cửu Lang Sơn cũng rất ít giết người. Mà ngươi, chấm ngoặc kép, cự hán quan sát Phùng Diễm. Tiểu tử kia, ta xem ngươi đối nguyên giới sự tình rốt nát vô tri. Cần phải là vừa tiến vào nguyên giới không lâu người hạ giới. Có thể tại ngắn như vậy trong thời gian vượt qua lượt thiên kiếp thứ 4. Người thiên phú cần phải không sai. Phùng Diễm nghe được yên lặng cười một tiếng. Hắn từ cho nói qua mình là người hạ giới. Nhưng cái này cự hán nhưng là lập tức đoán được. Hiển nhiên là chính mình đối nguyên giới từng trải chưa đủ nguyên nhân. Người hạ giới, bình thường thiên phú cũng không tệ. Mà ta Cửu Lang Sơn cũng nguyện ý tiếp nhận người hạ giới. Ngươi chỉ cần giao ra một kiện thiên đạo chí bảo. Ta Cửu Lang Sơn liền có thể cho ngươi che chở. Trở thành ngươi tạm thời dừng lại chi địa. Còn như tương lai ngươi tùy thời có thể ly khai. Cự hán cười nói. Phùng Diễm nhíu mày. Giao ra một kiện thiên đạo chí bảo. Cái này thiên đạo chí bảo hắn thật có. Nhưng cũng không nhiều. Tiểu tử kia. Ta cũng biết đồng dạng mới từ hạ giới lên đây chi nhân. Đều là rất giàu dụ. Một kiện thiên đạo chí bảo. Đối ngươi mà nói. Cũng không phải việc khó. Mà ngươi một thân một mình tại đây thiết đao sơn mạch. Không có ta Cửu Lang Sơn che chở tuyệt đối đi một chút xa cũng sẽ bị sát nhân đoạt bảo. Hắn cường đạo cũng không ta Cửu Lang Sơn tốt như vậy nói chuyện. Cự hán nói. Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng. Chợt gật đầu. Ta đáp ứng. Cái kia cự hán lúc này lộ ra nụ cười. Phùng Diễm sở dĩ đáp ứng tự nhiên tồn tại nguyên nhân. Hai người trước mắt ta mặc dù không sợ. Nhưng chính như hai bọn họ nói, ta mới vừa vào nguyên giới, đối nguyên giới tin tức một điểm cực không hiểu, cứ như vậy tại thiết đao sơn mạch sông loạn, xác thực rất uy hiếp, chẳng thà tạm thời gia nhập cái này Cửu Lang Sơn, đối nguyên giới thêm chút giải về sau, lại làm tính toán khác. Phùng Diễm trong tay đã nhiều hơn một thanh trường kiếm đến. Cái này trường kiếm chính là trước đây giết chết lãnh lão ma lúc đạt được món kia thiên đạo chí bảo. Thiên đạo chí bảo cũng chia đẳng cấp. Giống như cái này trường kiếm chỉ là bình thường nhất thiên đạo chí bảo A. Phùng Diễm tại hạ giới lúc. Chính mình có thiên đạo chí bảo thiên long hí phượng cầm. Giết chết lãnh lão ma sau hắn lại lấy được một kiện thiên đạo chí bảo. Mà ở truyền thừa chi điện vượt qua cái kia đệ nhất trọng khảo nghiệm. Bị Vũ ban tặng hai cái thiên đạo chí bảo, cộng lại chính là 4 cái, mà hắn tặng cho Đông Lâm Tông chủ một kiện, bây giờ còn thừa lại 3 cái. Lúc này hắn lại lấy ra một kiện tới. Quả nhiên, một kiện thiên đạo chí bảo, đều đủ để nhường đồng dạng vượt qua 8 lượt thiên kiếp thậm chí cửu trọng thiên kiếp kiếp cảnh. Cường giả nhức nhối, mà ngươi lại mặt không đỏ tim không đập, xem ra các ngươi mới từ hạ giới lên đây chi nhân. Xác thực rất giàu dụ. Cái kia cao 3 mét cự hán tiếp nhận món kia thiên đạo chí bảo về sau mỉm cười. Tốt, tiểu tử kia, kể từ hôm nay người chính là ta Cửu Lang Sơn người. Ta gọi Lôi Tứ, người có thể gọi ta Tư Ca. Cao 3 mét cự hán trước giới thiệu chính mình, lập tức lại giới thiệu bên người cái kia gầy gò thanh niên tóc đen. Tiểu tử này là Thiết Háo, người có thể gọi hắn Chuột. Ta gọi Phùng Diễm. Phùng Diễm cười nói. Phùng Diễm. Ha ha. Tốt. Theo chúng ta đi đi. Dẫn ngươi đi nhìn một chút ta Cửu Lang Sơn thủ lĩnh. Nhà của ta thủ lĩnh thật là cái này thiết đao sơn mạch nhất đứng đầu cường giả một trong. Lôi Tứ. Tự hào nói. Phùng Diễm mỉm cười. Chợt theo hai người hướng Cửu Lang Sơn mà đi. Cửu Lang Sơn. Chính là từ 9 tòa sơn mạch to lớn hợp thành. Tại thiết đao sơn mạch bên trong, nhỏ nhỏ này Cửu Lang Sơn, tia không tầm thường chút nào, nhưng mà Cửu Lang Sơn nhất mạch cường đạo, tại đây thiết đao sơn mạch ở giữa lại rất có hung danh. Ai cũng biết, Cửu Lang Sơn hành sự không gì sánh được cổ quái, rõ ràng là sát nhân đoạt bảo cường đạo, có lẽ không đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần đối phương bằng lòng chủ động giao ra bảo vật đến. bọn hắn liền sẽ không tìm đối phương phiền phức. Có thể bằng điểm ấy chớ có cho là cái này Cửu Lang Sơn cường đạo rất hòa thuận, dễ khi dễ. Trên thực tế ở chung quanh rất nhiều cường đạo thế lực trong mắt, Cửu Lang Sơn nhất mạch cường đạo là hung tàn nhất, điên cuồng nhất, giết chóc đứng lên cũng phi thường đáng sợ. Lại cái này Cửu Lang Sơn nhất mạch rất nhiều cường đạo đều phi thường đoàn kết. Không giống hắn cường đạo thế lực, nội bộ chia rất nhiều phái. Có thể nói, ngươi không chọc giận hắn, hắn cũng rất hiền lành. Có thể ngươi nếu là thật chọc tới trên đầu hắn, cái kia toàn bộ Cửu Lang Sơn liền sẽ điên cuồng nhào tới. Đã từng cái này Thiết Đao Sơn mạch mạnh tới đâu trộm thế lực đều ăn qua Cửu Lang Sơn thua thiệt. Vì vậy, tại Thiết Đao Sơn mạch bên trong, có rất ít người dám đi trêu chọc Cửu Lang Sơn. Cửu Lang Sơn thủ lĩnh, tại đây Thiết Đao Sơn mạch ở giữa cũng tiếng tăm lừng lẫy. Là đủ để tại rất nhiều cường đạo ở giữa xếp vào ba vị trí đầu một vị thiên đạo cường giả. Thực lực rất mạnh, ngoại giới đều biết cái này Cửu Lang Sơn thủ lĩnh tối thiểu là một vị hiểu được hai môn bổn nguyên. Chính là tam môn bổn nguyên đáng sợ cường giả. Cái kia lôi tứ hai người mang theo Phùng Diễm đi tới Cửu Lang Sơn ở giữa. Phùng Diễm vừa tới nơi đây, liền lập tức nhận thấy được hội tụ tại Cửu Lang Sơn ở giữa cái kia từng đạo khí tức cường đại. Những khí tức này, mỗi cái đều đạt được kiếp cảnh, đều tại phía xa hắn cái này vượt qua bốn lượt thiên kiếp kiếp cảnh phía trên. Ta Cửu Lang Sơn nhất mạch cường đạo, số lượng rất ít, toàn bộ Cửu Lang Sơn cộng lại cũng không đủ trăm người. Mạnh hơn hắn trộm thế lực ít hơn nhiều. Ta có thể Cửu Lang Sơn cũng rất ít có khác thế lực có can đảm tìm người. Cũng là bởi vì cho tới nay ta Cửu Lang Sơn đều chỉ thu tinh anh. Ta Cửu Lang Sơn bất luận một vị nào cường đạo tối thiểu đều là vượt qua 6 lượt thiên kiếp ở trên. Cường giả, luận chất lượng cái này Thiết Đao Sơn mạch sở hữu cường đạo thế lực đều không thể cùng ta Cửu Lang Sơn sánh ngang, Lôi Tứ Tục Tăng nói. Phùng Diễm trong lòng gật đầu, mỗi cái đều là vượt qua 6 lượt thiên kiếp ở trên cường giả. Thảo nào những khí tức này đều mạnh mẽ như thế. Ta Cửu Lang Sơn nhất mạch, mỗi cái đều là tinh anh, cũng liền ngươi tạm thời yếu hơn một điểm. Cái kia gầy gò thanh niên tóc đen chuột cười một tiếng, trong ngôn ngữ cũng không hề ý giễu cợt, bởi vì hắn cũng biết, Phùng Diễm chính là một cương vào nguyên giới chi nhân. Tiến vào nguyên giới không lâu cũng đã vượt qua 4 lượt thiên kiếp. Thiên phú khẳng định không tầm thường. Thực lực bây giờ yếu, nhưng rất nhanh sợ sẽ có thể vượt qua bọn hắn. Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng. Chợt ba người trực tiếp đi vào cái kia Cửu Lang Sơn vô số cường giả nơi tụ tập. Chỉ thấy tại cái kia trống trải trên mặt đất, tồn tại không ít khôi ngô thân ảnh ngồi xếp bằng. Top 5, top 3 vây tụ chung một chỗ. Mà trong bọn hắn ở giữa, thì đều có một đống đốt cháy rừng rực thịnh đống lửa. Đống lửa thượng còn mang theo hương vị xông vào mũi thịt thú. Những người này một tay cầm chén rượu, một tay kia là cầm lấy thịt thú. Tùy ý ăn, uống, ồn ào náo động tiếng ồn ào cực kỳ kịch liệt. Uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự, trắng trợn ồn ào náo động. Phùng Diễm vừa tới nơi đây, chứng kiến trước mắt một màn. Lúc này sinh lòng hào khí, người tu luyện một tiếng vốn là truy cầu phóng đãng tùy ý. Mà trước mắt một màn, chính là vô số người đều mong mỏi. Ha ha, Tứ ca, ngươi trở về, nha, Tứ ca, bên cạnh ngươi tiểu gia hỏa kia là ai? Xem ra da mịn thịt non, thật là khiến người ta nhịn không được muốn ăn thượng một ngụm. Tứ ca, ngươi chừng nào thì còn mang theo tiểu bạch kiểm tới. Ngươi còn có cái này khẩu vị. Những cái kia chính đại làm càn ồn ào náo động người, chứng kiến Phùng Diễm ba người xuất hiện, lúc này không ít người đều rối rít mở miệng trêu ghẹo. Thanh âm kia tràn đầy nhiệt tình. Phùng Diễm trên mặt một cách tự nhiên lộ ra nụ cười. Cái này cường đạo ổ quả thực không giống nhau. Mặc kệ ở bên ngoài bọn họ là như thế nào hung tàn thô bạo, nhưng đối đãi nhà mình huynh đệ, bọn hắn vẫn là cởi mở. Huống chi cái này Cửu Lang Sơn cường đạo cũng cùng hắn cường đạo không giống nhau. Đi đi đi, đừng làm rộn, đây là mới tới tiểu tử kia, các ngươi về sau cũng không được khi dễ hắn. Nếu không lão tử ta khả năng liền với các ngươi không khách khí. Lôi Tứ trừng hai mắt, hướng kia chút trêu ghẹo người gầm thét. Gào thét xong, hắn lại là cười một tiếng. Phùng Diễm, những người này chính là như vậy. Ngươi đừng để ý, đi với ta gặp thủ lĩnh đi. Phùng Diễm gật đầu liên tục, theo Lôi Tứ hướng phía trước đi tới. Rất nhanh Phùng Diễm chính là chứng kiến ngồi ở phía trên nhất đồng dạng tại uống từng ngụm lớn rượu. Ăn miếng thịt bự cái kia nam tử đầu chọc. Cái này nam tử đầu chọc vóc người mặc dù so ra kém Lôi Tứ, nhưng cũng không gì sánh được khôi ngô. Cao khoảng 2 mét, bắp thịt toàn thân nhô ra. Trên mặt cũng trải rộng chòm râu. Cả người thì dường như một con gấu xám đồng dạng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng vẻ. Cái này nam tử đầu chọc tuyệt đối là thuộc về loại kia không gì sánh được tàn nhẫn. Không gì sánh được dữ tợn. Có thể Phùng Diễm tới gần nơi này nam tử đầu chọc lúc, lại có thể rất rõ ràng nhận thấy được một cổ thiện ý. Cái này nam tử đầu chọc dáng dấp hung hãn, nhưng khí tức dĩ nhiên như vậy hiền lành. Đây chính là Cửu Lang Sơn thủ lĩnh. Phùng Diễm cau mày một cái. Bình thường tướng cướp, tự nhiên là không gì sánh được hung tàn thô bạo. Nhưng trước mắt cái này nam tử đầu chọc, cứ việc dáng dấp là như thế này, nhưng hắn khí tức lại cùng tướng cướp thân phận cực kỳ không hợp. Lão đại, chúng ta trở về. Lôi Tứ tùy tiện tại cái kia nam tử đầu chọc trước người ngồi xuống. Cái kia chuột cũng lặng lẽ ngồi ở bên cạnh. Cái kia tại đây tùy ý ăn thịt nam tử đầu chọc nhìn xem Phương Lôi Tứ liếc mắt. Lập tức tay ném đi. Một tảng lớn mãnh thú thịt bắp đùi ném cho Lôi Tứ. Lôi Tứ tiếp nhận ngươi thịt bắp đùi. Không chút khách khí dùng miệng xé rách đứng lên. Trong nháy mắt ngoài miệng chính là phủ đầy dầu mỡ. Lão đại, cái này đi ra ngoài vài ngày. Vận khí thật là đủ lương. Chớ nói cá lớn. Ngay cả một cái quỷ ảnh tử cũng không có gặp phải. Lôi Tứ vừa ăn vừa thấp giọng mắng. Ha ha, cái kia nam tử đầu chọc nhếch miệng cười to. Cá lớn nào dễ dàng như vậy gặp phải. Tiểu tử ngươi. Ta rõ ràng để ngươi đi ra ngoài tìm một thời gian nửa năm. Lúc này mới vài ngày. Ngươi cút ngay trở về. Lôi Tứ lúc này lúng túng cười một tiếng. Lão đại, cái này cũng không oán ta được. Tìm con mồi mà thôi. Nhường những cái kia chỉ vượt qua 6 lượt thiên kiếp tiểu tử nhóm đi tìm liền có thể. Ta đường đường một cái vượt qua 8 lượt thiên kiếp đại cao thủ. Chấm ngoặc kép, đình chỉ, nam tử đầu chọc trừng mắt. Tiểu tử ngươi còn lớn hơn cao thủ. Chấm ngoặc kép. Phùng Diễm nhìn lấy Lôi Tứ đang cùng cái kia nam tử đầu chọc không ngừng nói xạo lấy. Nam tử đầu chọc thì không gào to xích chửi bới. Đáng nói ở giữa lại không có chút nào ác ý. Lúc này đáy lòng hiện ra một cổ cảm giác ấm áp. Cường đạo ổ cường đạo. Mặc dù ghê tởm, có thể thường thường cũng có khả ái một mặt. Như hai người trước mắt. Cái kia căn bản cũng không như là thủ lĩnh đang quát tháo bộ hạ mình. Ngược lại là làm một đại ca tại che chở giáo dục chính mình lòng đất đồng dạng. Cái kia nam tử đầu chọc, tựa hồ chính là đem Lôi Tứ trở thành hắn thân huynh đệ. Sợ không chỉ Lôi Tứ, cái này Cửu Lang Sơn sở hữu cường đạo, hắn cực đem trở thành thân huynh đệ. Lão đại, lần này đi ra ngoài, ta cũng không phải một điểm thu hoạch cũng không có. Không phải sao, trở về trước, ta mang cho ngươi tới một người hảo huynh đệ. Lôi Tứ cười khan, đem Phùng Diễm kéo đến nam tử đầu chọc trước người. Lão đại, đây là Phùng Diễm, mới vừa vào nguyên giới. Không hiểu chuyện, ở nơi này Thiết Đao Sơn Mạch ở giữa độ lượt thiên kiếp thứ 4. Ta thấy sau đó, đem hắn mang đến trở về. Hắn đã giao một kiện thiên đạo chí bảo. Lôi Tứ nói. Nam tử đầu chọc nhìn lấy Phùng Diễm. Phùng Diễm lập tức nhận thấy được một cổ lợi hại ánh mắt đánh tới. Lúc này hơi biến sắc mặt. Có thể tia mắt kia rất nhanh lại trở nên hiền lành đứng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.